Chương 424, những cái kia tán lạc tại thế gian kiếm. Đại Dư là trong Sơn Hà ba tòa vương triều trong sau cùng náo động một tòa, bởi vì là ở vào Duyên Lăng cùng Lương Khê chính giữa, bất kể là nho giáo còn là đạo giáo, thậm chí nghĩ lấy làm cho chỗ này vương triều thành vì chính mình điều trị xuống, hai phe tranh đấu gay gắt, trọn vẹn mấy nghìn năm, vẫn luôn cũng không cho ra kết quả, bởi vì này hai phe không muốn Đại Dư vương triều triệt để đảo hướng đối diện, Đại Dư vương triều cũng biết rõ đạo lý này, bởi vậy tại đây mấy nghìn năm giữa, nhiều lần đảm nhiệm Đại Dư hoàng đế, bất kể là ngu ngốc còn là tài đức sáng suốt, cũng sẽ không sinh ra triệt để đảo hướng một phương nào ý tưởng, bởi vậy cũng chỉ có tại Đại Dư có thể chứng kiến đạo quán như rừng, thư viện học đường làm đẹp tại toàn bộ Đại Dư ranh giới phía trên. Có thể bởi vì không có cái này nho giáo cùng đạo môn triệt để khống chế Đại Dư, làm cho Đại Dư trở thành trừ đi Nam Hải bên ngoài giả tu tối đa địa phương, trên núi tông môn cùng dưới núi giang hồ ngư long hỗn tạp, nói không chừng tòa nào đó đập vào trên núi tông môn cờ hiệu trong tông môn, một người tu sĩ đều tìm không ra, cũng nói không chừng có thể tại cái nào đó thoạt nhìn không quá thu hút giang hồ trong môn phái, liền cất giấu như vậy một hai cái cảnh giới cao thâm tu sĩ, trong mắt nhìn xem cá con ao, có lẽ không nhỏ, trong mắt nhìn xem đại giang hà, cũng không nhất định lớn, trừ lần đó ra, Đại Dư lãnh thổ quốc gia bên trong lớn tiểu quốc gia, trọn vẹn so với Duyên Lăng cùng Lương Khê hai tòa vương triều tiểu quốc chi cùng, còn nhiều hơn, dựa vào Đại Dư trên núi dưới núi truyền lưu lấy rộng nhất đích một câu nói, đó chính là Đại Dư thứ nhất, nhiều lắm. Thiên Hạc Cung 89, C là Đại Dư lãnh thổ quốc gia sau cùng Đông Bắc một cái cằn cỗi tiểu quốc, lãnh thổ quốc gia không lớn, dân chúng không nhiều lắm, bởi vì quốc thổ ở trong, có một chỗ hồ nước, hàng năm tháng 4, liền có thể đưa tới vô số hoàng hạt tới đây, hàng năm như thế, cho nên quốc danh gọi là nghìn hạt, cái này cằn cỗi tiểu quốc bị, được chung quanh Thanh Lôi cùng Tử Vân hai nước kẹp ở trong đó, kéo dài hơi tàn, người sáng suốt cũng nhìn ra được, không cần trăm năm, chỗ này Thiên Hạc quốc liền muốn biến thành nghìn hạt châu rồi. Thanh Lôi quốc lấy thừa thải tử thủy nổi danh, sản xuất tay nghề nếu là nói thứ hai, chỉ sợ chung quanh nơi này mấy nước, liền không người dám nói thứ nhất. Thanh Lôi quốc nổi danh nhất rượu, gọi là Trường Nhạc Cửu, rượu pháp sản xuất tay nghề cực kỳ hà khắc, nhất định phải Thanh Lôi quốc biên cảnh cùng Thiên Hạc quốc giáp giới cái kia chỗ ven hồ nước mới có thể gây thành, vì thế hàng năm sản lượng cực ít, một lần là hoàng thất cống rượu, chợt có chảy ra, cũng nhất định là giá cao. Thanh Lôi quốc lớn nhất cửu vườn gọi là Tỏa Sông Hàn, liền là nằm ở Thanh Lôi quốc biên cảnh trong một cái trấn nhỏ. Thị trấn nhỏ tên là Đan Khê, thập phần vắng vẻ, mặc dù có như vậy một tòa tử phường tọa lạc ở giữa, trừ đi buôn bán tử thủy tiểu thương bên ngoài, có rất ít còn lại người không có phận sự tới đây, vì để cho tử phường an tâm cất rượu, Thanh Lôi quốc hoàng đế thậm chí lúc này thiết lập một tòa giám tử ti, phái mấy trăm tinh binh hộ vệ, lạnh thời tiết mùa đông, đúng là mỗi năm một lần tử phường bắt đầu cất rượu thời điểm, lấy nước thời tiết, trong ngày thường tử phường cũng không tự mình phiền toái, chỉ cần đem lời nói thả ra, trong trấn nhỏ dân chúng tự nhiên liền xuyên qua biên cảnh, qua bên kia Thiên Hạc quốc ven hồ trong lấy nước trở về, cái kia Thiên Hạc quốc bảo quản là ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái, chỉ là cái này lấy nước một chuyện, cũng có rất xấu, nếu vào tay tốt nước, tự nhiên liền giá tiền liền cao một chút, nước nếu chẳng phải tốt, đại khái tử phường sẽ gặp ép giá, thậm chí từ chối thu, dù sao là tiền nào đồ nấy, ai cũng đừng nghĩ lấy trộm gian dở thủ đoạn, chỉ là những năm qua lúc này thời điểm, đã có rất nhiều dân chúng khởi hành tiến về trước Thiên Hạc quốc rồi, có thể năm nay rồi lại không người động tác, nguyên nhân là mấy tháng trước, bên kia truyền đến tin tức, nói là cái kia chỗ tên là Nhạc Lộc hồ nước không yên ổn, hình như là không biết từ chỗ nào mà xuất hiện một cái cảnh giới không quá thấp yêu tu, chiếm đoạt toàn bộ Nhạc Lộc hồ, không cho ngoại nhân tới gần lấy nước, một khi phát hiện, dù sao chính là tại chỗ đánh giết, Đại Dư bên này, giả tu nhiều, yêu tu cũng nhiều, đây không tính là cái đại sự gì, chỉ là rất nhiều địa phương giả tu cũng không dám như thế đường hoàng là vì tổng hội bị dân chúng địa phương kiếm ngân lượng hoặc là thiên tài địa bảo mời trên núi tiên sư ra tay, đuổi đi yêu vật. Nhưng này một vị yêu tu xuất hiện sau đó, Thiên Hạc quốc lúc này liền làm cho vị kia được xưng nghìn hạt đệ nhất thiên hạ tu sĩ tiến về trước trấn áp. Ai có thể cũng thật không ngờ, vị kia tu sĩ đến đó bên cạnh sau đó, những thứ khác không nói, liền đồ ăn giao thủ, liền bị cái kia yêu tu tháo thành tám khối, thi thể không thấy, Thiên Hạc quốc lúc này liền bị dọa bể mật. Phải biết rằng vị kia được xưng Thiên Hạc quốc đệ nhất thiên hạ tu sĩ là một cái cảnh giới tại thái thanh cảnh giả tu, như thường ngày ai dám trêu chọc, nhưng lúc này đây, nhưng là bại một cái lớn té ngã, đem tính mạng đều cho dựng lên. Thiên Hạc quốc đối với cái này không có biện pháp, Thanh Lôi quốc bên này cũng có chút khó làm, Trường Nhạc Cửu nói là chuyên cung cấp tại hoàng thất, trên thực tế Thanh Lôi quốc còn muốn bằng vào rượu này cùng mặt khác một tòa lãnh thổ quốc gia so với Thanh Lôi quốc lớn quốc gia gia tăng liên hệ, tất không được rượu, thật sự là khó làm. Vì vậy vị kia Thanh Lôi quốc hoàng đế, thỉnh động Thanh Lôi quốc quốc sư, một vị hàng thật giá thật đạo giáo tu sĩ ra tay, cảnh giới cao thâm, đạo pháp huyền diệu, Vị kia quốc sư chân thật cảnh giới không người biết được, nhưng làm sao tới xem, cũng là có lẽ tại Triêu Mộ cảnh mới phải, chỉ là hơn tháng lúc trước, vị kia quốc sư xâm nhập Nhạc Lộc Hồ, đến nay không còn, cái này còn có cái gì hảo thuyết, nhất định là bị, được vị kia từ bên ngoài đến yêu tu cho chém giết, lần này không chỉ có là Thiên Hạc quốc, đã liền Thanh Lôi quốc đều hoảng hồn, Triều Giả cao thấp mặt mày ủ rũ, đối với chuyện này vô kế khả thi, thậm chí cũng còn ban bố hoàng bản, bảo là muốn có thể chém giết vị kia yêu tu đấy, quan to lộc hậu, càng là có thể trở thành Thanh Lôi quốc quốc sư, có thể liền vị kia đạo pháp huyền diệu quốc sư đều chết hết, còn thật không có người lại dám ra tay. Nhạc Lộc Hồ là nhất định hơn nhiều một vị cảnh giới cao thâm yêu tu, đang khê trấn đám dân chúng liền không dám đơn giản đi đến, cửu vườn không có nước, liền không thể cất trụ, vì thế không tiếc sách giá cao thu nước, tuy nhiên không người hưởng ứng, mệnh đều nhanh muốn giữ không được, ai còn nghĩ đến muốn đi kiếm số tiền này. Ngay tại tất cả mọi người tại hao tổn thời điểm, đang khê trấn rơi xuống một trận tuyết rơi nhiều. Tại đang khê trấn phía đông nhất, có một tòa lụi bại tiểu viện, thị trấn nhỏ dân chúng cũng biết, chỗ này trong tiểu viện một cặp vợ chồng, dưới gối còn có cái cô nương, bất quá 7-8 tuổi mà thôi, đều là cùng khổ người ta, nam nhân sinh cao lớn, có cầm khí lực, như thường ngày ngay tại thị trấn nhỏ phía nam trên núi khai thác đá, một tháng kiếm không có bao nhiêu tiền bạc, nhưng một nhà ba người vẫn có thể đủ sống tạm, trong tiểu trấn không có tư thục học đường, cũng may phụ nhân kia niệm qua sách, nhận ra chữ, liền từ chính nàng tự mình dạy bảo, nam nhân vẫn luôn là đi sớm về trễ, về đến nhà sau đó, lời nói cũng không nhiều, nếm qua đơn sơ cơm tối liền đùa trong chốc lát hài tử, đợi đến lúc giặt sạch chân sau đó, ngã đầu đi nằm ngủ, rất nhanh liền tiếng ngáy như sấm, một ngày qua ngày, một năm khôi phục một năm, chưa bao giờ cải biến, chỉ là từ năm trước bắt đầu mùa đông bắt đầu, phụ nhân kia liền đã mắc bệnh, thân thể ngày càng lụng bại, nam nhân vừa bắt đầu tại một cái trời đông giá rét buổi tối gõ trên thị trấn Lang Trung y quán, trong nom việc nhà trong còn có tiền bạc một tia ý thức bày ở trên quầy, sau đó liền nói một câu nói, bảo là muốn xem bệnh, cũng may vị kia một mực riêng có y đức lão Lang Trung cũng không vì nửa đêm đứng lên mà tức giận, thay nữ tử cẩn thận bắt mạch sau đó, lão Lang Trung đầu cấp ra một cái kết luận, nói là phạm vào bệnh, không tốt điều trị, về sau chỉ có thể uống thuốc duy trì tính mạng, nếu muốn lấy trị tận gốc, hầu như không có khả năng. Nam nhân không có nói nhiều, chỉ là đã muốn mấy uống thuốc, liền dẫn phu nhân trở lại trong sân, tại đây sau đó một năm thời gian trong, nam nhân trừ đi mỗi ngày từ trên núi xuống, trầm mặc đi y quán bốc thuốc bên ngoài, cũng chưa từng nhiều hơn cử động gì, chỉ là dư 907, xê phí xa xỉ, một năm nay xuống, làm cho vốn liền không có bao nhiêu bạc nam nhân triệt để trống rỗng của cải, trong nhà có thể thế chấp đồ vật cũng đã thế chấp không sai biệt lắm, nam nhân rút cuộc cầm không xuất ra dư thừa tiền, bạc, cũng may lão Lang trung tâm địa thiện lương, rất nhiều liền trên chân núi có thể tìm được thảo dược liền không hề bán cho nam nhân, làm cho chính hắn tiến đến ngắt lấy, mặt khác tìm được mặt khác thảo dược còn có thể dùng để đổi lấy thảo dược, này mới khiến nam nhân chịu đựng qua mấy tháng này, chỉ là bắt đầu mùa đông sau đó, thảo dược khó tìm, nam nhân hôm nay xuống núi, chính là hai tay rỗng tuếch, chỉ là hắn như cũ gõ lão Lang trung cửa, lão Lang trung dáng người gầy, tóc trắng bệch, nhìn xem người nam nhân này, thở dài, hứa lại, ngươi còn như vậy dông dài, không có có kết quả đấy. Nam nhân mở to một đôi mắt to, có chút kinh ngạc nói, chẳng lẽ lại thì cứ như vậy làm cho hắn đi tìm chết, nàng thế nhưng là vợ ta mà. Lão Lang trung thuần thục cầm lấy dược, vừa nói, hứa lại, chết sống có số, coi như là ngươi không nên thò tay níu lại vợ của ngươi mà, không cho nàng đi đi đường hoàng tuyền, nhưng trên thực tế ngươi có thể túm bao lâu, ngươi còn có đứa con gái, ngươi không lạc, không vì chính ngươi cân nhắc, cũng phải vì ngươi khuê nữ cân nhắc đi, ngươi như vậy dông dài, không được bao lâu, ngươi khuê nữ đều muốn đi theo ngươi trên đường phố ăn xin rồi, khỏi cần phải nói, ngươi nhẫn tâm cho ngươi khuê nữ bị phần này tội. Nghe Dương Thúc một câu khuyên, nên buông tay liền buông tay, trong trấn nhỏ người trong sạch nhiều, ngươi lại an tâm, về sau thúc cho ngươi tìm vợ, không khó. Hứa lại suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, chỉ nói là nói, Dương Thúc, tiền thuốc ta sẽ rất nhanh trả hết đấy. Lão Lang trung nhìn xem cái này rõ ràng cho thấy không có đem hắn mà nói nghe vào trong nội tâm gia hỏa, đem dược hướng trong lòng ngực của hắn một nhét, có chút tức giận. Ngươi cái tên này, không phải không nghe khuyên bảo, ăn phải cái lỗ vốn mới biết được người tốt nói. Hứa lại không có nhiều lời, chỉ là hướng phía lão Lang trung cúi đầu, sau đó liền quay người đi vào trong gió lạnh, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Lão Lang trung nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, thở dài, cái này bướng bỉnh thành con lừa gia hỏa ai. Hứa lại cầm theo dược, đi qua góc phố, tại một chỗ trên tường đá chứng kiến cửu phường số tiền lớn muốn nước bố cáo, những năm qua hắn ngại phiền toái, chưa bao giờ cùng theo trên thị trấn dân chúng tiến về trước Thiên Hạc quốc đi lấy qua nước, cũng sẽ không có quan tâm qua giá cả, có thể hôm nay hắn rồi lại trong gió rét ngừng chân nhìn hồi lâu, xác định là những năm qua bên trong kém nhất nước hiện tại cũng là có lượng bạc một cân sau đó. Hứa lại mới vượt qua đường đi, xuyên qua một cái hẻm nhỏ, đi vào này tòa lụi bại tiểu viện, đẩy ra cửa phòng, có phu nhân chính ôm tiểu cô nương tại trước đống lửa sưởi ấm học bài, bên cạnh đống lửa có mấy cái khoai lang, phu nhân thần tình điềm tĩnh, một chút cũng không giống như là thị trấn nhỏ bên này phu nhân. Tiểu cô nương nghe thấy tiếng mở cửa, giòn giòn giả giả hô một tiếng cha, Hứa Lại nhẹ gật đầu, nghe trong phòng truyền đến vị thuốc, bài trừ đi ra một cái khuôn mặt tươi cười, sau đó liền ngồi xổm ở một bên bình thuốc trước bắt đầu nấu thuốc. Phu nhân dạy tiểu cô nương niệm trong chốc lát sách, liền làm cho hài tử bản thân đi một bên bản thân đọc, mà nàng thì là kéo lấy bệnh thân thể đi vào Hứa Lại bên cạnh, tựa ở trên vai của hắn, nhẹ nói, có chuyện, ta nghĩ đã lâu rồi. Hứa Lại dừng lại động tác trên tay, thân thể trở nên có chút cứng ngắc, hắn ấm giọng hỏi, là chuyện gì? Khuê nữ đến trường đường sự tình, đây chính là muốn đi quận thành trong mới được, đường xá có chút xa, ta cũng không phải quá yên tâm, nếu lớn tuổi một ít, ngược lại là coi như cũng được, dù sao ở tại học đường rất tốt, các tiên sinh tính khí cũng không kém, ngươi cũng không muốn nghĩ đến khuê nữ gặp bị khi phụ sỉ nhục, đương nhiên, nếu là thật bị khi phụ sỉ nhục rồi, ta đây người làm cha đấy, nhất định sẽ đi cho khuê nữ hả giận đấy, ngươi cũng biết, ta như thường ngày lời nói không nhiều lắm, nhưng nói về đến đạo lý, không, lầm. Phu nhân thò tay cắt ngang Hứa Lại mà nói, nghiêm túc nói ra, ngươi biết ta không phải nói cái này. Hứa Lại dừng lại, thở dài, phu nhân bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, cuộc sống như vậy ta qua đã đủ rồi, dược ăn được muốn ói, ta không muốn còn như vậy dày vò còn sống. Hứa Lại, ngươi sẽ khiến ta đi thôi. Hứa Lại quay đầu nhìn xem cái này trong mắt có nước mắt phu nhân, nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn là rời đi, Nguyệt Nhi phải làm sao bây giờ, nàng mới mấy tuổi. Phu nhân ôm nhu cười nói, Nguyệt Nhi sẽ biết làm mẹ tại sao phải lựa chọn cái này, nàng rất hiểu chuyện, ngươi không muốn lo lắng. Nói những lời này thời điểm, hai vợ chồng người đều không có che giấu thanh âm, kỳ thật đều bị tiểu cô nương kia nghe qua rồi, nàng cúi đầu xem sách, không âm thanh âm, chỉ là quyển sách kia rất nhanh liền bị ướt nhẹp. Hứa Lại ho khan một tiếng, nuốt xuống trong miệng cái kia miệng đàm, ấm giọng hỏi, ta đây đây, Nguyệt Nhi có thể tiếp nhận, có thể ta không thể. Phu nhân thay hắn như ý phía sau lưng, ôn nhu nói, Hứa Lại, ngươi đã không có ta, còn có Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi gặp thay thế ta giúp ngươi đấy. Hứa Lại lắc đầu, không đồng dạng như vậy. Phu nhân dáng tươi cười càng phát ra ôn nhu, Hứa Lại, ngươi cho tới bây giờ cũng không phải một cái bá đạo người, vì sao hiện tại không nên ta chịu khổ, cũng bởi vì ngươi không muốn ta đi. Hứa Lại biết rõ những lời này khẳng định không phải phu nhân vốn ý tưởng, nhưng vẫn là không biết tìm cái gì lời nói đến phản bác, chỉ là nhẹ giọng thỉnh cầu nói, không phải ly khai ta, ta cái gì cũng có thể không có, sợ nhất là không có ngươi. Phu nhân mặt bị được gánh lửa chiếu rọi rất màu đỏ, nàng thấp giọng cười nói, Hứa Lại, chúng ta có thể đồng hành một đoạn đường trình đã là chuyện may mắn, không muốn hy vọng xa vời cùng đi đến đầu cuối. Hứa Lại nghiêm túc nói ra, có thể đó là ta mơ ước lớn nhất. Phu nhân lắc đầu, không nói thêm gì. Hứa Lại suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta ngày mai liền đi Nhạc Lộc Hồ lấy nước, mang sau khi trở về, ngươi sang năm dược phí đều đã có, ngươi không phải ly khai ta, ta cùng Nguyệt Nhi cũng không muốn ngươi ly khai. Phu nhân lắc đầu nói ra, bên kia có yêu quái, ngươi muốn là quá khứ, gặp bị ăn sạch đấy, đến lúc đó Nguyệt Nhi phải làm sao bây giờ? Hứa Lại có chút chột dạ, thấp giọng nói, vạn nhất vận khí tốt, không có đụng với đây, ta biết rõ ngươi là sợ sau đó Nguyệt Nhi không có cơm ăn, mới nghĩ đến ly khai, thế nhưng là so sánh mà nói, không có cơm ăn, Nguyệt Nhi đã không có mẫu thân, mới là chuyện thống khổ nhất. Phu nhân ánh mắt ảm đạm, nàng làm sao không biết, nàng há mồm, muốn nói gì, Hứa Lại cũng đã bưng lên đến chén thuốc, thổi lạnh dược, nói khẽ, không có chuyện gì đâu, cửa ải khó tổng hội vượt qua đi đấy, ngươi muốn nhanh chút ít tốt, nhìn xem Nguyệt Nhi trưởng thành, nhìn xem Nguyệt Nhi về sau lập gia đê và am, y ra, nhờ, ngươi muốn là đi sớm, không thấy con rể, tại sao có thể an tâm. Phu nhân nuốt xuống một cái dược thang, Hứa Lại liền còn nói thêm, ta ngày mai liền khởi hành, ngươi mạnh khỏe tốt ngủ một giấc, chờ ngươi khi tỉnh lại, ta liền đã trở về. Phu nhân có chút kinh dị, nơi này cách Nhạc Lộc Hồ không được đi tới đi lui cần nửa tháng. Hứa Lại cười cười, không nói gì, chỉ là cho ăn mấy miệng dược, sau đó nói, ta đi được phải nhanh một chút đấy. Phu nhân còn muốn nói gì, rồi lại cảm giác ý nghĩ choáng váng, mở mắt không ra, dựa vào Hứa Lại liền ngủ thật say. Hứa Lại cẩn thận đem phu nhân ôm đến trên giường, thay nàng đắp kín mền, sau đó hướng phía tiểu cô nương thò tay cười nói, Nguyệt Nhi tới đây. Tiểu cô nương đi đến Hứa Lại bên cạnh, không có hô cha. Hứa Lại thay nàng lau đi khóe mắt nước mắt, ôm nhu nói, nha đầu ngốc, cha làm sao sẽ cho ngươi mẹ ly khai đâu rồi, cha ngày mai muốn xuất chuyến xa nhà, ngày sau liền có thể trở về, ngươi chiếu cố tốt mẹ ngươi, đừng cho nàng gặp chuyện không may, được không? Tiểu cô nương ngẩng đầu, nhíu mày hỏi, cha, nơi này cách Nhạc Lộc Hồ có thể xa, ngươi thật có thể gấp trở về? Hứa Lại vuốt vuốt tiểu cô nương đầu, từ trong lòng ngực xuất ra còn dư lại mấy cái tiền đồng, phóng tới tiểu cô nương trong tay, thấp giọng nói ra, cha nói cho ngươi biết cái bí mật, Cha kỳ thật có thể đổi mau một chút đấy. Tiểu cô nương trừng to mắt, Hứa Lại nhếch miệng mỉm cười. Chờ xem, cha ngày mai liền mang theo tiền trở về rồi. Đến lúc đó cho Nguyệt Nhi mua mứt quả tốt rồi. Giống như không đúng, hiện tại nơi này thời tiết nên là không có mứt quả đấy. Tiểu cô nương phồng má bọn, tức giận nói, cha ngươi có thể đần rồi. Hứa Lại hiểu ý cười cười, không có nhiều lời. Ngày thứ hai ánh mặt trời dần dần lên, Hứa Lại thay tiểu cô nương cùng phụ nhân kia kẹp vào tốt gốc chăn, liền chọn lấy hai cái không coi là nhỏ thùng gỗ đi ra ngoài. Nhạc Lộc Hồ khoảng cách Đan Khê Trấn không thể nói gần, cũng chưa nói tới xa, người bình thường đi bộ một chuyến, không sai biệt lắm cần 7 ngày hoàn cảnh, nếu là cưỡi ngựa, liền muốn mau hơn rất nhiều. Hứa Lại đều cùng thành cái dạng này rồi, đừng nói là cưỡi ngựa, đã liền là con lừa đều không có, thế nhưng là chỉ bằng vào hai cái đùi, Hứa Lại cũng đi đến cực nhanh, ra Đan Khê Trấn sau đó, tại giữa núi rừng, vậy mà nhanh đến không ai có thể nhìn rõ ràng bóng dáng của hắn, chỉ tốn nửa ngày công phu, Hứa Lại liền đi tới Nhạc Lộc Hồ. Bây giờ không phải là tháng tư, bởi vậy ở chỗ này, còn không thấy được cái gì nghìn hạt hoàn cảnh, chỉ có yên tĩnh một mảnh hồ nước, Hứa Lại đứng ở ven hồ, nhìn xem ở đâu nước cầm cố tốt nhất, chuyến này đi ra ngoài, chỉ cần tràn đầy cái này hai thùng nước, tuyệt đối không phải là cái gì một năm tiền thuốc nói nhảm, trên thực tế 10 năm 20 năm đều đã đủ rồi, cái kia phó vương thuốc con, kỳ thật giá trị không cao, cái kia thảo dược cũng không tính là đắt đỏ, đổi thậm chí còn, thuốc kia căn bản cũng không thể điều trị phu nhân bệnh, phu nhân sở hoạn bệnh. Kỳ thật cũng không thể nói bệnh, thật muốn lại nói tiếp kỳ thật chính là sinh cơ khô kiệt mà thôi. Mua thuốc uống thuốc đều là ngụy trang, hắn Hứa Lại làm tối đa một sự kiện, nhưng thật ra là mỗi ngày dùng khí cơ thay phụ nhân kia duy trì sinh cơ, loại thủ đoạn này, ở đâu là giống nhau tu sĩ có thể làm được đấy, mặc dù là một vị thái thanh cảnh tu sĩ, vì là phụ nhân kia duy trì một ngày sinh cơ, liền muốn hầu như hao phí hết linh phủ bên trong toàn bộ khí cơ, hơn nữa còn là mỗi ngày đều muốn một lần, như vậy một ngày, mặc dù là một vị thái thanh cảnh tu sĩ, đều nhất định chịu không được, thế nhưng là Hứa Lại như vậy, cũng đã giữ vững được một năm có hơn, cũng không có nửa điểm làm khó, chỉ là giống như hắn như vậy tu sĩ, cũng giống như vậy không cách nào trị tận gốc, chỉ có thể như vậy, ngày qua ngày chuyển vận khí cơ. Bất quá hắn nếu là lựa chọn muốn làm một người bình thường dân chúng, liền không muốn làm cho phụ nhân kia biết mình năng lực, nếu không phải cuối cùng liền tiền thuốc cũng không đủ, Hứa Lại cũng sẽ không lựa chọn lấy nước một chuyện, chỉ là cũng không tệ. Lúc này đây lấy nước sau đó, ít nhất sau đó 10 năm 20 năm đều không cần nghĩ đến tìm cái gì lý do, tốt nhất cầm số tiền kia đi làm cái mua bán nhỏ, như vậy có lẽ cả đời đều không cần rầu rĩ. Hắn cả đời rất dài, nhưng phụ nhân kia cả đời, bất quá là trăm năm hoàn cảnh mà thôi, tuyển một chỗ tốt nhất, Hứa Lại xoay người lấy nước, đợi đến lúc cây cái mui múc nước đem hai cái thùng gỗ đều tràn đầy sau đó, liền nghĩ lấy quay người phản hồi Đan Khê Trấn, có thể thời điểm này hồ nước mặt hồ bốc lên. Rất nhanh liền có một cái cực lớn hoàng hạt xuất hiện ở mặt hồ, nó nhìn xem Hứa Lại, ánh mắt trêu tức, như thế nào còn có người dám can đảm đến lấy nước, nó đôi tròng mắt kia trong, tràn đầy không kiên nhẫn, Hứa Lại ngẩng đầu nhìn cái này đầu hoàng hạt, bình tĩnh không thôi, hoàng hạt hỏi, ngươi không sợ ta, Hứa Lại không nói gì, hắn vốn chính là ít nói người, hoàng hạt thay đổi cái ngữ khí nói ra, ngươi có biết hay không, lúc trước tới lấy nước người, đều bị ta ăn, Hứa Lại suy nghĩ một chút, nói ra, lấy nước không phải là cái gì tội lớn đi. Hoàng Hạc cười lạnh nói, tự nhiên là chưa tính là cái gì tội lớn, chỉ là nhìn xem các ngươi đám người kia, trong nội tâm của ta phiền, Hứa Lại thở dài, đây là cái gì cứt chó thuyết pháp, hắn nhìn lấy cái này đầu Hoàng Hạc nói ra, hàng năm đều có Hoàng Hạc tới đây, ngươi may mắn thành tinh, ở thế tục dân chúng trong mắt, như là cái gì yêu tu, nhất định chính là xưng hô cái gì yêu quái, cái gì tinh quái, tuyệt đối sẽ không có những thứ khác xưng hô, rất hiển nhiên cái kia Hoàng Hạc đối với xưng hô thế này cũng không rất ưa thích, vì vậy nó huy động hai cánh. Xoáy lên một đạo cương phong, cười quái dị nói, thoạt nhìn ngươi cũng là một cái gì đệ nhất nhân, là muốn đến hàng ta sao, Hứa Lại cau mày nói, ta chỉ là tới lấy nước đấy, đối với còn lại những chuyện kia, ta không có ý kiến gì, Hoàng Hạc nơi nào sẽ nghe Hứa Lại nói những thứ này, vỗ hai cánh, muốn bay tới đem Hứa Lại một cái ăn vào bụng trong đi, Hứa Lại nghiêm túc nói ra, ngươi như vậy sẽ chết đấy, dựa vào cảnh giới của hắn tu vi, tự nhiên có thể nhìn ra, cái này đầu Hoàng Hạc là một cái triêu mộ cảnh yêu tu, cảnh giới này yêu tu, ngược lại là tại Sơn Hà bên này coi như là hiếm thấy, Hoàng Hạc kiệt kiệt cười nói, lần trước vị đạo sĩ kia cũng là nói như vậy, có thể không giống nhau, bị, được ta giật mình trong bụng đi, Hứa Lại không muốn nói nhảm nữa, hắn đem bầu nước bên trong nước tiện tay một dội, một thanh thủy kiếm trên không trung lăng không mà hiện, ở giữa thiên địa có kiếm khí tụ tập, thanh kiếm kia trực tiếp liền đâm thấu Hoàng Hạc nửa đầu cánh, màu vàng lông chim hết đầy đất, càng có máu tươi vung vãi hồ nước, ho và am, agraver, nd hạt bay ngược mà đi, sau đó một lát, hắn liền hóa thân trưởng thành, đã đến bên cạnh bờ, ôm một cánh tay, tại bên cạnh bờ điên cuồng dập đầu, tiểu yêu có mắt không tròng, vậy mà không biết Kính Tiên lão gia giá lâm, thật sự là tội đáng chết vạn lần, kính xin Kính Tiên lão gia lưu lại tiểu yêu một cái mạng, về sau toàn bộ sự tình đều nghe Kính Tiên lão gia phân công, hứa lại một kiếm sau đó, không lại ra tay, chỉ là hỏi, nếu là tội đáng chết vạn lần, vì sao còn muốn tha cho tính mệnh của ngươi? Hoàng Hạc mang theo khóc nức nở nói ra, tiểu yêu không biết là Kiếm Tiên lão gia, có nhiều mạo phạm, kính xin Kiếm Tiên lão gia khoan dung tiểu yêu liều lĩnh, có thể tại Sơn Hà Chi Trung, làm cho một vị Triêu Mộ Cảnh yêu tu cái này đức hạnh đấy, sẽ không quá nhiều. Hứa lại hỏi, ngươi vì sao không cho người lấy nước? Hoàng Hạc nơm nớp lo sợ nói, tiểu yêu phát hiện đáy hồ có một cái bảo vật, nghĩ đến muốn đem kia luyện hóa, lại sợ người bên ngoài ngấp nghé, bởi vậy mới tạm thời chiếm đoạt cái chỗ này, nếu Kiếm Tiên lão gia đối với cái kia bảo vật có ý tưởng, tiểu yêu tự nhiên hai tay dâng lên. Hứa lại không nói gì, Hoàng Hạc sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là đem món đó bảo vật đem ra, là một phương ngọc như ý, toàn thân xanh biếc, vầng sáng lưu chuyển trong đó, nên là một kiện đạo giáo pháp khí. Hứa lại hoàn toàn không có hứng thú, chỉ là muốn có hay không muốn ra tay đánh chết cái này đã làm ác không chỉ một lần Hoàng Hạc. Hoàng Hạc tự hồ là cảm nhận được như ẩn như hiện cái kia một đám sát cơ, tranh thủ thời gian lại dập đầu nói, Kiếm Tiên lão gia giơ cao đánh khẽ, tiểu yêu tới đây chỉ giết qua hai người, đều là bọn hắn tới cửa khiêu khích trước đây, còn lại dân chúng đều là đuổi đi, cũng không ra tay a. Hứa lại tự hồ không muốn buông tha hắn, bình tĩnh nói ra, ngươi mới vừa rồi là nghĩ đến muốn giết ta. Hoàng Hạc sắc mặt đau khổ, cái này con mẹ nó trêu chọc cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc phải như vậy một cái sát thần, không thể trêu vào coi như xong, còn là một cái kiếm sĩ, người nào con mẹ nó không biết cái này Sơn Hà Chi Trung, kiếm sĩ tốt nhất giết yêu, tuy rằng kiếm sĩ thưa thớt, nhưng là bọn hắn những thứ này yêu liền nhiều hơn. Hứa lại đã trầm mặt một lát, sau đó nói, tạm thời buông tha ngươi, bất quá nếu là lại bị ta nghe nói ngươi phạm phải chuyện ác, hoặc là bị để lộ hành tung của ta, ngươi liền chết rồi. Hoàng Hạc liên tục gật đầu, Kiếm Tiên lão gia yên tâm, mặc dù là có 100 cái lá gan, cũng không dám đấy. Hứa lại không nói thêm gì nữa, chỉ là đem thùng nước chọn trên bờ vai, rất nhanh liền vô tung vô ảnh. Hoàng Hạc cúi đầu thấp thật lâu, sau đó mới lau đem mồ hôi lạnh, ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm, bị trời đánh đồ vật, nên bị người dẫm ở dưới chân, tốt nhất trọn đời thoát thân không được. Hoàng Hạc đứng người lên, hùng hùng hổ hổ, xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng a. Hoàng Hạc như cha mẹ chết, Hứa lại lấy một viên giọt nước trong nháy mắt xuất kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng Hoàng Hạc thân thể. Hứa lại thò tay lấy ra yêu đan, cau mày nói, ngu xuẩn, lóe lên rồi biến mất. Hoàng hôn thời gian, Hứa lại trở lại đan khê trấn, chọn hai thùng nước, Hứa lại trực tiếp tiến về trước tử phường, tại tử phường đóng cửa trước một khắc đem nước đặt ở trước mặt bọn họ, sau đó một lát, một tòa tử phường đều kinh ngạc, có rượu phường tiểu nhị nhận thức Hứa lại, có chút giật mình hỏi, Hứa lại, ngươi lúc nào đi Nhạc Lộc Hồ? Hứa lại còn là cái kia bí ẩn làm người ta phát bực tính tình, nửa ngày trời sau mới lên tiếng, nửa tháng trước, còn có tiểu nhị hỏi, không có đụng phải ăn thịt người yêu quái, Hứa lại lắc đầu, không có. Tử phường tiểu nhị ngươi một lời ta một câu hỏi, có lẽ tại sao ngày hôm nay, muốn đi Nhạc Lộc Hồ tìm vận may liền muốn nhiều ra rất nhiều người rồi, Hứa lại hoàn toàn không để ý tới, chỉ là chờ bán đi thủy chi về sau, liền cầm lấy chân kim bạc trắng phản hồi tiểu viện, tại trong lúc này, có bao nhiêu người sinh ra ghen ghét tâm tư, có bao nhiêu người cảm thấy hâm mộ, cái này không liên quan chuyện của hắn. Hứa lại tại cửa hàng bánh bao mua mấy cái nóng hôi hổi bánh bao, trở lại tiểu viện, sau đó nhìn cái kia canh giữ ở cửa tiểu cô nương, Hứa lại đưa tới bánh bao, cười hô, Nguyệt Nhi. Tiểu cô nương giật mình tiếp nhận bánh bao, bụng vừa vặn bắt đầu xì xào kêu, Hứa lại cởi mở cười to, đi vào trong sân, đi trong phòng nhẹ nhàng đánh thức phụ nhân kia, sau đó đem một lớn túi bạc đặt ở trước mặt nàng, ấm giọng nói, cái này đừng nói rời ta mà đi rồi, trong lời nói dĩ nhiên là còn có chút ủy khuất. Phu nhân thấp giọng nói, ngươi nguyên lai không phải người bình thường. Hứa lại đổi ủy khuất, ta vốn chính là cái người bình thường. Phu nhân nhịn không được oán giận nói, ngươi nếu như không phải cái người bình thường, như thế nào cam lòng sẽ khiến ta ăn nhiều như vậy năm đau khổ. Hứa lại vuốt vuốt gương mặt, ngươi 18 tuổi năm đó tại trên thị trấn nhìn một cái ngự không tu sĩ, sau đó là ở chỗ đó nói, đời này đều không thích loại này bay tới bay lui gia hỏa, còn nói phải gả liền gả cái khai thác đá thợ là được. Ta tại phía sau ngươi cách đó không xa, nghe được tất cả đều là thật. Phu nhân cau mày nói, trẻ tuổi lời nói của tiểu cô nương, ngươi đều thư. Hứa lại ôm nhu nói, chỉ cần là ngươi nói, ta đều tin a. Phu nhân bảo vệ trán, nhịn không được mắng, ngu xuẩn. Cái đó và Hứa lại lúc trước nói cái kia Hoàng Hạc, giống như đúc. Hứa lại há hốc mồm, nghĩ đến nói cái gì đó. Sau đó không hiểu thấu liền nghe một giọng nói, bỗng nhiên liền đứng lên. Phu nhân cũng đã nghe được, nàng cau mày nói, cái gì chim, kêu khó nghe như vậy. Hứa lại rất muốn mắng mắng nàng ngu xuẩn, nhưng suy nghĩ một chút, còn không có nói chuyện. Đây là một đạo kiếm kêu, theo kiếm kêu trong, hắn có thể nghe được hai cái ý tứ. Một cái là, ai dám ngăn cản ta? Một cái khác là, nhanh đi nơi nào đó, hứa lại rất rõ ràng, đạo này kiếm kêu nhất định là Riêu Thanh thu kiếm, bằng không, không có người gặp làm ra cái này động tĩnh. Hứa lại cười khổ nói, giống như thật muốn xuất một lần xa nhà rồi. Phu nhân hỏi, đi chỗ nào? Hứa lại không có trả lời, chỉ là đem trong nội viện đá mài đao đem đến trong phòng, sau đó lấy một chậu nước, cuối cùng tại dưới giường xuất ra một thanh rỉ sắt kiếm, sau đó bắt đầu không nói một lời tại đá mài đao trên mài kiếm. Phu nhân nhìn hồi lâu, ánh mắt đều có chút chua rồi, mới lên tiếng, ngươi muốn là muốn làm, lúc y đại hiệp, đi mua chui hảo kiếm không được sao, ngươi mới kiếm nhiều như vậy tiền. Hứa lại cũng không ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói ra, đời ta kiếm sĩ, chỉ có một kiếm liền đủ để, theo hắn mài kiếm tốc độ nhanh hơn, chui này rỉ sét loan lỗ trường kiếm dần dần hiển lộ ra trắng như tuyết mũi kiếm, cuối cùng hứa lại cầm nước một tẩy, một thanh trắng như tuyết trường kiếm xuất hiện ở trên tay hắn, hắn lại dưới dư một, nờ dê xuất ra vỏ kiếm, sẽ đem thanh kiếm kia treo ở bên hông, sau đó nhìn phu nhân, bỗng nhiên nói ra, đi mang thứ đó mang tốt, chúng ta đi xa cửa, phu nhân kinh ngạc nói, cùng một chỗ, hứa lại gật đầu, phu nhân ồ một tiếng, tranh thủ thời gian chỉnh đốn, bỏ ra không sai biệt lắm nửa canh giờ, cuối cùng là toàn bộ đều thu thập xong rồi. Hứa lại nhìn xem mang theo một đống lớn đồ vật phu nhân, cau mày nói, có tiền, cái gì mua hay sao? Phu nhân hậu tri hậu giác, ném rất nhiều đồ vật, hứa lại ôm lấy tiểu cô nương, đi đến trong tiểu viện, đem bên hông trường kiếm tiện tay ném đi, thanh kiếm kia lơ lửng không trung, làm cho tiểu cô nương kinh ngạc được há to miệng. Phu nhân càng là hỏi, chúng ta cũng muốn trên không trung bay. Hứa lại nghiêm túc nói ra, vốn chuyến này hẳn là rất nguy hiểm đấy, chỉ là không còn ta, hai mẹ con nhà ngươi ở chỗ này trải qua cũng khó nhận, còn không bằng cùng theo ta đi, nếu ta bất hạnh chết rồi, các ngươi ít nhất còn có thể cho ta thu cái thi thể. Phu nhân mắng, ngươi nói cái gì đó mê sảng. Hứa lại thở dài, chân thành nói, ta hứa lại đời này, luyện kiếm một phen thuận gió, bởi vì ngươi cho nên mới một mực mai danh ẩn tích, sợ đưa tới mầm tai vạ, vốn cho là thì cứ như vậy qua cả đời, nhưng lúc này đây, nếu là Riêu kiếm tiên có lời mời, ta không có không đi lý do, có lẽ này sẽ là cái này 6.000 năm trước, sau cùng long trọng một lần kiếm sĩ gặp nhau, tự nhiên cũng sẽ là sau cùng rung động đến tâm can một trận đại chiến, ta hứa lại có thể không có thể còn sống sót, khó nói, nhưng ta không hối hận, vì ngươi, ta thì cứ như vậy qua 20 năm, vì kiếm, ta tùy hứng một lần, không quá phận. Phu nhân kinh ngạc nhìn xem đang nói nàng nghe không hiểu nói hứa lại, cái khác không có cảm thấy, chẳng qua là cảm thấy nhà mình nam nhân, không biết vì cái gì, hiện vào lúc đó, đặc biệt có nam tử khí khái, một chút cũng không giống như là một cái khai thác đá thợ, đều là nàng ưa thích bộ dáng. Phu nhân bỗng nhiên nói ra, kỳ thật 18 tuổi năm đó, ta nhìn bay trên trời người nọ, muốn chính là, một ngày kia phu quân của ta cũng có thể bay trên trời thì tốt rồi. Hứa lại cười cười, dắt tay của nàng, ấm giọng nói, chuyện nhỏ. Sau một lát, ở chỗ này, có một đạo kiếm quang sinh ra, đăng lâu cảnh đại kiếm sĩ hứa lại, chuyển nhà, tiến về trước Bạch Ngư Trấn. Có lẽ là Lý Phù Giao sớm đặt chủ ý nhất định phải giết Vạn Nghệ, bởi vậy tại hắn nắm chặt thanh ti đồng thời, liền hầu như đem bản thân mạnh nhất một mặt đều cho bức đi ra rồi, cuối cùng liều mạng trọng thương, Lý Phù Giao đem Vạn Nghệ đầu lâu cho cắt xuống, Bạch Ngư Trấn trong gió dục mây vần, Lý Phù Giao cũng không vội vã hướng bên kia mà đi, mà là về tới Hàng Đàm bên cạnh, thấy Cố Duyên cùng Tống Phái, Cố Duyên có chút lo lắng, tóm lại là không biết vì sao phát sinh chuyện này, Lý Phù Giao không rõ ràng lắm tiền căn hậu quả. Nhưng ít ra là biết rõ chuyện này là hướng về phía hắn đến đấy, vì vậy hắn suy nghĩ một chút, chỉ là nói rõ Cố Duyên trở lại Bạch Ngư Trấn sau đó, liền tốt tốt cùng Ngôn Tiên Sinh cùng một chỗ đợi, không muốn khắp nơi đi đi lại lại, sau đó nói bản thân muốn một mình xuống núi, muốn nàng cẩn thận chút. Tống Phái đứng ở cách đó không xa, nhìn xem bên này, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Lý Phù Giao vỗ vỗ gia hỏa này bả vai, sau đó rút kiếm mà đi, lướt hướng Bạch Ngư Trấn. Cố Duyên có chút thất hồn lạc phách, nàng lại không ngu ngốc, có một số việc nàng nên cũng biết nha. Tống Phái cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, Lý đại ca vừa mới những lời kia, có phải hay không di ngôn a? Cố Duyên có chút tức giận, trở tay liền cho Tống Phái một cái tát, ngươi biết nói sao đây? Tống Phái nhỏ giọng đề nghị, có muốn hay không tìm tiên sinh hỗ trợ, tiên sinh trước khi rời đi, cho ta một kiện đồ vật đấy, bảo là muốn tìm hắn liền lấy ra đến. Cố Duyên nhãn tình sáng lên, nhưng lập tức nói ra, không có tác dụng đâu, lúc này đây trưởng giáo đại nhân cũng không có thể hỗ trợ. Tống Phái a một tiếng, lập tức sắc mặt trắng bệch, cái này không phải là nói Lý đại ca chết chắc rồi. Tại Tống Phái trong nội tâm, nhà mình tiên sinh nhất định là dưới đời này bổn sự lớn nhất người, nếu tiên sinh cũng không thể hỗ trợ, cái kia đại khái là đã không có khả năng. Cố Duyên còn muốn nói hai câu, có thể quay đầu nhìn Tống Phái cái này ảo não bộ dạng, nhìn không được an ủi, tốt rồi, ngươi về sau nếu lợi hại một chút, có thể hỗ trợ, ít đọc chút ít sách, nhiều tốn tại trên tu hành, về sau ai không giảng đạo lý, trước hết đánh ngừng lại một trận. Về phần không có đọc sách, có thể hay không đạo lý giảng không qua đối phương, không muốn lo lắng. Tống Phái nhẹ gật đầu, chân thành nói, sư tỷ, ta đã biết. Cố Duyên không đếm xỉa tới ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, thần tình phức tạp, nàng không biết mình một câu nói kia đối với Tống Phái có bao nhiêu ảnh hưởng. Lý Phù Giao xuống núi sau đó chọn lấy đầu che giấu con đường tiến về trước Bạch Ngư Trấn, trên thực tế như vậy rất vô dụng thôi, dù sao hôm nay đến đây đều là tu sĩ, bằng vào một ít động tĩnh liền có thể đủ biết rõ tình huống. Mặc kệ hắn Lý Phù Giao là từ chỗ nào tiến vào Bạch Ngư Trấn, giống nhau không có khả năng gặp giấu giếm được người bên ngoài cảm giác, chỉ là có chút ít còn hơn không thủ đoạn, Lý Phù Giao cũng muốn làm trên một làm. Sắp tới gần Bạch Ngư Trấn, Lý Phù Giao nhẹ nhàng thở ra, ăn đan dược đã bắt đầu điều trị kinh mạch, không cần hồi lâu, liền hẳn là có thể giảm bớt thương thế rồi, nếu muốn lấy có thể tại thời gian ngắn ngủi trong có thể khôi phục thương thế, chỉ có thể dùng viên kia thánh đan, có thể nếu là cho Thanh Hòe đồ vật, dù là đối phương không có thu, Lý Phù Giao cũng không muốn lại dùng, dù sao là hiện tại còn chưa tới sống còn thời khắc. Bạch Ngư Trấn hiện nay có vài chỗ chiến trường, Triêu Phong Trần cùng vị kia tự xưng nho giáo thứ hai Thẩm Phục, Ngụy Xuân Chí cùng hai vị Đăng Lâu, Diệp Phi Tiên độc chiến hai vị Xuân Thu, Tiều Tụy lão nhân ứng phó một vị Xuân Thu, Trần Thặng một người đối mặt hai vị Xuân Thu, trừ lần đó ra, còn có Chu Thanh một người đối mặt hai vị Đăng Lâu. Những thứ này chiến trường trong, Tiều Tụy lão nhân cùng Diệp Phi Tiên tình cảnh có thể xấu, Diệp Phi Tiên dù sao không phải một vị chính thống kiếm sĩ, ứng phó một vị Xuân Thu coi như là không có vấn đề, nhưng đối mặt hai vị, liền có chút ít không có cách nào. Tiều Tụy lão nhân cảnh giới đầu tại Triêu Mộ, ứng phó một vị Xuân Thu, cũng là cố sức, hai người này, nên chính là yếu kém nhất hai nơi. Về phần Triêu Phong Trần đối mặt Thẩm Phục, vậy mà từ đầu đến cuối đều chưa từng rơi tại hạ phong, Triêu Phong Trần kiếm đạo tạo nghệ cùng Triêu Thanh Thu so sánh với còn có chênh lệch, nhưng trên thực tế, cũng kém không đi nơi nào, dù sao cũng là cùng một người, trừ đi cảnh giới bên ngoài, thật muốn nói yếu hơn Triêu Thanh Thu, đều là vô nghĩa. Lý Phù Giao rất nhanh lướt tiến một cái hẻm nhỏ, chuẩn bị đi vào đường đi, liền tại phía trước cách đó không xa thấy được một cái mặt không biểu tình trung niên thư sinh, một thân khí thế như núi áp đỉnh, làm cho Lý Phù Giao nhìn thoáng qua, liền nhịn không được đi đứng như nhũn ra. Lý Phù Giao trong nháy mắt thanh ti ra khỏi vỏ sự đấy, không để cho mình quỳ đi xuống. Trung niên thư sinh kia nhìn Lý Phù Giao liếc, chỉ là liếc, liền có một đạo tràn đầy khí cơ nghênh đón Lý Phù Giao mặt mà đến. Lý Phù Giao trừng to mắt, kiếm thập cửu lướt đi, đâm thấu đạo này khí cơ, chỉ là kiếm thập cửu cũng bị đạo này tràn đầy khí cơ đánh bay. Trung niên thư sinh giữ im lặng, muốn lần thứ hai ra tay, phía chân trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo bạch quang, có ba người rơi trên mặt đất, phía trước nhất người nọ ôm một cái tiểu cô nương, sau lưng có một phu nhân. Sau khi rơi xuống đất, phu nhân cẩn thận chải vuốt lấy tóc mai, người nọ ngự kiếm quá nhanh, đã quên dùng kiếm khí bảo vệ nàng, làm cho hắn thổi một đường gió lạnh, tự nhiên là đem đầu phát đều chém gió rối loạn. Không phải Hứa Lại còn có thể là ai? Hứa Lại buông tiểu cô nương, vỗ vỗ tiểu cô nương đầu, tiểu cô nương nhu thuận đi dắt mẫu thân tay. Hứa Lại nhìn xem phía trước trung niên thư sinh kia, một nắm chặt chuôi kiếm, nói ra, lấy lòng, mua tốt, quan tài rồi hả? Nếu Lý Phù Giao nghe qua lúc trước mấy cái Đăng Lâu kiếm sĩ nói lời, liền nhất định sẽ cảm thấy cực có ý tứ. Lúc ấy Thảo Tiệm Thanh xuất hiện ở nơi đây, nói một câu đến chết, Triêu Phong Trần đối với Thẩm Phục nói có đúng không biết rõ ngươi nghĩ như thế nào đấy, Trần Thặng hỏi một câu ai tới, Chu Thanh trọng thương Quế Hữu sau đó nói rất đúng lại đến mấy vị Đăng Lâu thì như thế nào. Về phần lúc ấy Ngụy Xuân Chí xuất hiện sau đó, nói rất đúng, muốn chết như thế nào, Hứa Lại là ở hỏi, lấy lòng, mua tốt, quan tài rồi. Về phần vị kia tại tòa nào đó trên núi xuất kiếm kiếm tiên, nói đúng ta một kiếm này, ai có thể tiếp được rồi. Những thứ này kiếm sĩ a, đều cực có ý tứ. Lý Phù Giao bỗng nhiên ngẩng đầu, nguyên lai phía chân trời còn có thật nhiều đạo kiếm quang, năm màu rực rỡ, màu sắc đa dạng, rất nhiều kiếm đều đã đến, nổi danh vô danh đấy, rất nhiều kiếm sĩ đều đã đến, còn sống chết đi đấy. Lý Phù Giao cười cười, nguyên lai thế gian cho tới bây giờ đều không phải hắn một người kiếm sĩ mà thôi, nhìn một cái, nơi đây, còn có nhiều như vậy.